Chương 350, âm khí. Bị Chu Vân chém bị thương ác quỷ bất quá quỷ tốt cảnh giới, thân dài 2 trượng, khắp cả người bao phủ màu đen quỷ khí, chỉ bất quá tầng kia quỷ khí, đã bị một kiếm chém tới hơn nữa, còn thừa lại cũng chìm chìm nổi nổi, rất không ổn định. Đó là một con không có mở ra linh trí quỷ vật, bị thương nặng sau khi, bản năng muốn đem về âm phủ, mà Vạn Hồn Thi Uyên bên trong, liên thông âm dương hai giới chỗ, chính là thi đế bản mệnh quan tôn nơi ở. Ác quỷ tốc độ không chậm, nhưng đối với Lâm Phi đám người mà nói đuổi kịp nó rất dễ dàng, chỉ cần thoáng chú ý hành tung, thì sẽ không bị phát hiện. Trên đường lại có vài đầu ác quỷ xuất hiện, đều bị Lâm Phi đám người một kiếm chém tới. Lúc này bọn họ mới phản ứng được, một dạ đã qua, cương thi ngủ say, ác quỷ xuất hiện. Ba người thù liều chết lâu như vậy, cho dù tu sĩ đã không phải phàm nhân thân, cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi. Nhưng bây giờ, chính là tối nguy cấp, xông vào âm dương chỗ giáp giới, chém chết thi đế, trình độ nguy hiểm cửu tử nhất sinh, ai cũng không dám lộ ra phân nửa mệt mỏi. Phế tích bị chôn trong lòng đất ngàn dặm bên dưới, mấy ngàn năm không thấy ánh mặt trời, càng đến gần Vạn Hồn Thi Uyên trung ương, càng có thể cảm giác, từ âm giới xông tới âm khí đậm đà cơ hồ muốn ngưng tụ ra thật thể, băng hàn sắc sắc, âm phong ào ào, thấu xương lãnh ý không chỗ nào không có mặt. Đây không phải là mùa đông nghèo nàn lạnh giá, mà là nhắm thẳng vào lòng người sâu bên trong âm hàn. Thi đế oai từ đầu đến cuối bao phủ ở trong phế tích, giống như một tòa núi lớn đè ở Lâm Phi các loại trong lòng người, không đem trừ đi, bọn họ khả năng cũng phải vĩnh rớt này phế tích bên trong, trở thành vô cùng ác quỷ, cương thi bên trong một thành viên. Theo đuôi kia trọng thương quỷ tướng ước chừng một lúc lâu sau, bọn họ thấy quỷ tướng đột nhiên nhào tới trước một cái, biến mất không thấy. Ồ, sau đó, ba người liền hít vào một hơi, bọn họ phía sau là vô cùng to lớn phế tích, mà trước người là một nơi bị vô cùng âm khí bọc, không thấy được cuối đoạn nhai. Tinh thuần đậm đà âm khí từ lòng đất xì ra, ngưng tụ thành cuồn cuộn khói đen, như cuồn cuộn nước biển như vậy ở đoạn nhai trên không ngừng sôi trào, tiếng gào trận trận, làm cho người kinh hãi, lực lượng kinh khủng tứ tán mà ra, cuồng phong gào thét trung, tự hồ có thể nghe được vô số ác quỷ thê lương tiếng kêu. Ba người đứng ở đoạn nhai trên, âm khí như ngàn vạn phi kiếm như vậy vỡ bờ tới, bọn họ phản ứng nhanh chóng, lập tức vận chuyển chân nguyên chống cự, đồng thời lui về phía sau bay vút mấy trượng, trên mặt biểu tình vô cùng kinh hãi. Lâm Phi tim bịch bịch vang dội, sắc mặt của hắn nghiêm nghị, trong tay giao nhân lệ châu tản mát ra lưu thủy bạch quang, đem trước mắt hết thảy chiếu sáng. Bọn họ rõ ràng thấy cuồn cuộn âm khí như sương mù dày đặc ở trước mắt mở ra, liếc mắt không nhìn thấy đáy, hung hãn kinh người, ai cũng không biết âm khí bên dưới có cái gì. Đen ngòm âm khí tự hồ rơi thẳng ngàn trượng, thông hướng đại địa chỗ sâu hơn. Thi đế bản mệnh quan tôn liền ở nơi này âm khí bên dưới. Chu Vân nhìn về phía Lâm Phi cùng Vương Linh Quang, Vương Linh Quang cảm giác đầu ngón tay lạnh như băng, hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ đứng ở đoạn nhai bên cạnh. Này âm khí cũng đã có chút không thể chịu đựng, nếu thật đi xuống, sợ rằng phải bị này âm khí chiếm đoạt xương không dư thừa. Đoạn nhai bên trong thật sự tản mát ra âm khí nếu so với ở trên bờ cảm nhận được đậm đà gấp trăm lần, như vậy âm khí, cho dù ba người thực lực cũng không yếu, cũng không cách nào ngăn trở, bọn họ cũng không phải là quỷ tu hoặc là tà tu, một khi âm khí xâm vào bên trong cơ thể, thân thể bị thương coi như chuyện nhỏ, người tội nặng tất nhiên sẽ tổn thương bọn họ tu đạo căn cơ, thậm chí có thể hoàn toàn đưa bọn họ tan rã ở chỗ này. Làm người ta kinh hãi lực lượng từ âm khí bên dưới không ngừng truyền tới, bọn họ làm xong bính sát chuẩn bị, lại bị này cuồn cuộn âm khí ngăn lại bước chân. Điểm này âm khí còn không ngăn được chúng ta. Lâm Phi nhìn không ngừng lăn lộn âm khí, thần sắc lạnh lẽo, đã tới nơi này làm sao có thể dừng bước. Hắn đi về phía trước mấy bước, đứng ở đoạn nhai bên cạnh, âm khí từ tứ phương vọt tới, mà ở âm khí lúc sắp đến gần Lâm Phi thân thể thời điểm, trước người hắn chợt xuất hiện một mảnh thâm trầm màu đen, âm ly kiếm phù kinh hoảng, minh thổ mở rộng ra, trong nháy mắt giống như hải triều mãnh liệt, vô biên âm khí hội tụ thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, bị minh thổ không ngừng hấp thu. Vương Linh Quang cùng Chu Vân trố mắt nghẹn họng nhìn minh thổ, một câu nói đều không nói được. Minh thổ hút sạch biển hút, biên rồi như vậy đem trôi lơ lửng ở vết rách trên âm khí hoàn toàn hút vào rồi trong cơ thể, trong một sát na, mênh mông như biển âm khí bị minh thổ hút ra rồi một con đường đi. Lâm Phi nói xong, dẫn đầu bước chân vào đoạn nhai bên trong, minh thổ ở trước người mở đường, thông u kiếm khí toát ra ngăm đen hoa quang, tách ra âm dương, vì hắn cùng Vương Linh Quang, Chu Vân ba người mở ra một đạo chu vi 2 trượng thấy rộng bình chướng. Vương Linh Quang cùng Chu Vân hai mắt nhìn nhau một cái, giống vậy bước vào trong đó, thấu xương băng hàn từ bát phương đánh thẳng tới, cho dù trong lòng ba người lo lắng, cũng tuyệt không có lùi bước ý nghĩ, bọn họ không biết mình có thể hay không chém vỡ thi đế bản mệnh quan tôn, chỉ biết là, nếu không đi làm, liền chắc chắn phải chết. Minh thổ bên trong, ác quỷ thấy tinh thuần như vậy mà đậm đà âm khí, vô cùng vui vẻ, nó đứng ở sơn loan trên, há hốc miệng, điên cuồng hấp thu không ngừng cuồn cuộn mà vào âm khí, tu luyện tự thân. Lâm Phi nhàn nhạt mắt liếc ác quỷ, mặc nó hấp thu, cũng không có ngăn cản, ngược lại, còn ở trong lòng cầu nguyện ác quỷ có thể hấp thụ nhiều một ít. Ba người không ngừng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, chung quanh vốn là thấu xương âm hàn, trở nên càng khó mà chịu đựng, trùng mình phản phất mịn lông trâu, không ngừng hướng thân thể bọn họ trong đánh vào, chỉ có không ngừng vận chuyển chân nguyên, mới miễn cưỡng ngăn trở. Mở rộng ra trong minh thổ âm khí càng để lâu càng nhiều, sơn loan, âm hà cùng mặc dù minh nguyệt đang không ngừng hơi thở hấp thu, nhưng như cũ so ra kém âm khí tràn vào tốc độ, rất nhanh âm khí tụ tập ở trong minh thổ, không ngừng bổ túc, chiếm cứ không gian. Ác quỷ mở đến ở sơn loan trên, bụng tròn trịa, toàn thân quỷ khí đậm đà ngưng kết, nó ở một cái, uể oải nói, không được, quá nhiều, ăn không hết. Lâm Phi mặt vô biểu tình, trước người minh thổ động tác không ngừng, tiếp tục hấp thu âm khí, vì bọn họ mở đường. Hai bên âm khí như thủy triều từ bên người lật lăn đi, phía trước một mảnh hỗn độn, chỉ có thể cảm giác được làm người ta hô hấp không khoái, uy áp càng ngày càng đậm hơn. Bọn họ biết thi đế bản mệnh quan tôn liền ở phía dưới, lại không biết mình còn phải đi bao xa, cũng không biết các loại đợi bọn hắn kết quả có cái gì. Đã đi sâu vào đoạn nhai bên dưới không biết bao nhiêu dặm, thở ra khí cũng sẽ trong nháy mắt bị rùng mình đông thành nhỏ vụn khối băng, chung quanh lại vẫn một mảnh hỗn độn đậm đà âm khí, cùng phong gào thét trung, quỷ hồn thê lương thanh âm càng rõ ràng. Vương Linh Quang có một loại bọn họ chính từng bước một bước vào âm giới ảo giác, minh thổ hấp thu âm khí tốc độ không giảm, sơn loan, âm hà trung có thể chịu đựng âm khí đã đạt đến mức độ lớn nhất, minh nguyệt tròn trịa, tản mát ra đỏ tươi như huyết quang mang, theo cuồn cuộn âm khí không ngừng tràn vào, màu sắc cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa, đỏ tươi huyết sắc dần dần trở nên ám trầm kinh người. Ác quỷ vuốt bụng, trợn mắt hốc mồm nhìn còn đang không ngừng tràn vào âm khí, cuồn cuộn âm khí, phản phất vô số điều lao nhanh sông lớn, chạy như điên tới. Dường như muốn đem minh thổ xanh phá như thế, ngày mai rảnh, khả năng lại bạo mấy chục chương, mọi nờ dê đánh dấu tiện đọc nha. Vị đồng học nói mấy chương đầu có sẵn xin comment dưới để mình tiện sửa lại nha, cảm tạ.